Nếu đến rồi thì ta đẩy nắp quan tài cho nhị hoàng tử. Vân Thiện Nguyệt không hề để ý tới lời của Tần Ngọc Ngân nữa, hỏi đại quản gia phía sau. Bẩm Thiện Nguyệt tiểu thư, giờ lành đã đến rồi. Đại quản gia gật đầu. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đi về phía quan tài. Vân Thiện Nguyệt, ngày mai ta rời kinh, ta rất ghét ngươi, nguyện chết già cũng không muốn gặp gỡ. Tần Ngọc Ngân dứt lời thì nhấc chân đi khỏi. Vân Thiện Nguyệt cũng không quay đầu lại, không nhìn nàng, chậm rãi nói. Tần tiểu thư, đừng nói quá chắc, không chừng ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau. Dứt lời, nàng bổ sung. À, ta mong rằng lúc chúng ta gặp lại, có thể thấy ngươi lập gia đình rồi, mang thân phận quả phụ của nhị hoàng tử. Dù ngươi không ngần ngại, nhưng ta nghĩ nhị hoàng tử dưới suối vàng biết hẳn sẽ không thích. Tần Ngọc Ngân chợt quay đầu lại, nhìn chăm chăm Vân Thiện Nguyệt vẻ mặt giận dữ. Vân Thiện Nguyệt không thèm nhìn nàng ta, mà vạch tấm vải đen che trên quan tài ra. Tần tiểu thư cũng tới đưa nhị ca sao? Ta nghĩ nhị ca nhất định không muốn nhìn thấy ngươi. Tần tiểu thư vẫn nên đi thôi, miếu nhỏ này không chứa được pho đại Phật như ngươi. Thất công chúa đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Tần Ngọc Ngân thì lãnh đạm mở miệng. Tần Ngọc Ngân quay người lại nhìn thấy thất công chúa một cái, đè nén cơn giận, không nói một lời nhấc chân đi khỏi. Nô tài thỉnh an thất công chúa. Đại quản gia chào hỏi thất công chúa. Thất công chúa gật đầu đi lên trước, lặng lặng đứng trước quan tài. Sau khi kéo mảnh vải đen ra, Vân Thiện Nguyệt nhìn người trong quan tài, máu trên người, trên mặt, ngoài miệng, cả trên cổ của Dạ Thiên Khuynh đều đã được lau sạch sẽ. Khuôn mặt của hắn vẫn duy trì như trước khi chết, không hề biến dạng. Nàng lặng lặng nhìn chốc lát, thấp giọng nói. Dạ Thiên Khuynh, ta biết rồi, biết huynh thích ta. Đại quản gia và người của phụ nhị hoàng tử nghe vậy bỗng nhiên nằm sắp xuống khóc lên, liên tục nói. Nhị hoàng tử, ngài nghe thấy chưa? Thiện Nguyệt tiểu thư nói, nàng biết, biết ngài thích nàng. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên rất khó chịu, nhẹ nhàng phất tay, nâng nắp quan tài bên cạnh, đẩy lên trên quan tài. Giây lát, nàng ném bức họa Tần Ngọc Ngân đưa cho nàng vào trong chậu than. Bức họa gặp lửa, lập tức bốc cháy rất mạnh. Cầm bút, đã đẩy nắp quan tài thì nên có định luận. Định luận cho hắn, đợi ta viết. Vân Thiện Nguyệt nói với đại quản gia. Dạ, đại quản gia lập tức bò dậy, lau nước mắt trên khuôn mặt già nua, rồi đi lấy bút. Không lâu sau, hắn lấy bút đưa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đề bút viết. Sinh mà tôn vinh, chết có thể vui. Thất công chúa nhìn tám chữ Vân Thiện Nguyệt viết thì giật mình, dội nói. Muội muội không thể viết thế, thất ca sẽ tức giận. Vậy cứ để hắn tức giận đi. Vân Thiện Nguyệt ném bút thản nhiên nói. Hắn vừa ra đời chính là thái tử, ngồi ở vị trí này hơn 20 năm, hãnh diện cỡ nào, có gì không thể nói. Trước khi chết, hắn nản lòng với hoàng quyền, rút kiếm tự sát, có khí phách của nam nhi, có buồn có vui, có gì không thể nói ra. Dạ Thiên Vật đã hậu tán, nếu không khoan dung được tám chữ này thì không xứng đáng làm nhiếp chính vương nắm quyền giang sơn hôm nay. Thất công chúa nghe vậy thì không tiếp tục nói thêm gì nữa. Các ngươi chuẩn bị đưa linh đi, ta không tiện hắn nữa. Vân Thiện Nguyệt nói với đại quản gia. Đại quản gia cảm kích gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nhìn thất công chúa. Tẩu tẩu, con tẩu, đi cùng muội hay đưa hắn? Dù không thân với nhị ca, nhưng tóm lại huynh ấy là huynh trưởng cùng huyết thống thân thiết nhất. Ta đưa tiện hắn, muội đi về trước đi. Thất công chúa nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài, rất nhanh đã ra khỏi phủ nhị hoàng tử. Ngồi trên xe, Vân Thiện Nguyệt vô lực tựa vào vách xe, lấy tay che mặt, lẩm bẩm. Đẩy nắp quan tài, chỉ một người này thôi, sau này ta không bao giờ làm chuyện này nữa. Còn ai chết trước mặt ta,

Cả hoàng cung im ắng. Vân Thiện Nguyệt một đường đi tới Vinh Hoa Cung, chỉ thấy thủ vệ trước cửa Vinh Hoa Cung tăng thêm gấp đôi so với lúc trước nàng tới, mà thị vệ thủ hộ của cửa cung cũng đổi, không phải là những gương mặt quen thuộc trong dĩ vãng. Nàng dừng bước, lặng yên đứng nhìn. Thiện Nguyệt tiểu thư, một gã thủ vệ đi lên phía trước thì lễ với Vân Thiện Nguyệt. Ta muốn gặp cô. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Thiện Nguyệt tiểu thư có lệnh bài hoặc thủ dụ của Nhiếp Chính Dương hay không? Tên thủ vệ kia hỏi. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại. Cho tới bây giờ ta tới hoàng cung, chính là muốn tới là tới, muốn đi thì đi. Tới tẩm cung của cô lại càng tự do. Làm sao? Hôm nay còn cần lệnh bài hoặc là thủ dụ của Nhiếp Chính Dương rồi. Hồi bẩm Thiện Nguyệt tiểu thư, theo Nhiếp Chính Dương phân phó, trong bụng của Thái hậu nương nương là thiên tử tôn quý, mà thể chất của Thái hậu quá yếu, tiên hoàng một đi không trở lại. Thái hậu nương nương hết sức hao tổn tinh thần, cần nghỉ ngơi thật tốt, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu. Dù sao ngọc thể của Thái hậu nương nương cũng quan hệ đến thiên tử tương lai cùng giang sơn xã tắc thiên thánh. Tên thủ vệ kia cung kính trả lời. Nói thế nghĩa là ngay cả ta cũng không được gặp cô rồi. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lạnh lẽo. Dạ, Nhiếp Chính Dương nói bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, cũng bao gồm Thiện Nguyệt tiểu thư. Thủ vệ kia khẳng định gật đầu. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng hỏi. Đạo ý chỉ này được ban ra vào lúc nào? Hôm qua, lúc trở về từ đại tang của thiên hoàng. Thái hậu nương nương nói như thế nào? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Thái hậu nương nương cũng nghĩ Nhiếp Chính Dương nói rất có lý. Tên thủ vệ kia lập tức đáp lời. Hay cho một câu Thái hậu nương nương cũng nghĩ Nhiếp Chính Dương nói rất có lý. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh. Nếu thế, ta cứ đi vào thì sao? Tên thủ vệ kia bỗng nhiên quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Thủ vệ Vinh Hoa Cung 2000 người. Nếu là không có thủ dụ của Nhiếp Chính Dương tự ý cho người đi vào, hoặc là có thể người mạnh mẽ xông vào mà bọn thần không ngăn cản, tất cả giết. Dứt lời, hắn bổ sung. Nhiếp Chính Dương nói, nếu Thiện Nguyệt tiểu thư muốn gặp Thái hậu, đến gặp ngài ấy xin ý chỉ, rồi cùng với ngài ấy đến ý kiến Thái hậu. Dù sao Thái hậu và Tân Hoàng trong bụng Thái hậu nương nương quá quan trọng với giang sơn xã tắc. Còn mấy tháng nữa là Thái hậu nương nương lâm bồn, không thể có chút sơ suất nào. Ngài tự ý một mình đi vào, chúng ta không dám cản ngài, chỉ có thể nhất tề tự vẫn. Trong lòng ngực của Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên xông lên một cổ lửa giận, gắt gao nhìn người đang quỳ gối trước mặt nàng. Sự tình ở hình bộ cho tới bây giờ là Vinh Hoa Cung, Dạ Thiên Dật đưa xuống một đạo thánh chỉ như vậy, đây là bức bách nàng đi tìm hắn. Nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần nàng đi vào cũng sẽ không có người cản nàng. Nhưng những kẻ này tuyệt đối sẽ theo như lời, nhất tề tự vẫn hoặc là bị Dạ Thiên Dật giết. Tên thủ vệ kia quỳ trên mặt đất không nói thêm gì nữa. Vinh Hoa Cung yên tĩnh như chống không người. Hồi lâu, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên một cước đá văng kẻ đứng che ở trước mặt nàng đi vào bên trong. Người nọ a địa một tiếng bị đá ra thật xa, giây lát bò dậy nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt đang đi, bỗng nhiên từ bên hông rút đao ra gơi cổ tự vẫn. Các thị vệ còn lại cũng nhất tề rút đao ra để tự vẫn, chỉnh tề nhất trí đao kiếm ra tiêu, xót xót tiếng vang. Vân Thiện Nguyệt làm như không nghe thấy. Nếu là trước kia nàng bị ngăn cản vì trong lòng còn nhân từ với 5000 người mà dừng bước tại đại lao hình bộ, như vậy lúc này ở Vinh Hoa Cung lại như thế, 2000 người cũng làm cho nàng dừng bước không tiến tới, thì nàng thật bị Dạ Thiên Dật bắt chẹt rồi. Nàng thật muốn nhìn hôm nay máu tươi 2000 người nhậm đỏ Vinh Hoa Cung, hắn sẽ như thế nào. Nguyệt Nhi, dừng bước. Bên trong Vinh Hoa Cung truyền ra giọng nói của Thái hậu. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, nhìn vào phía trong,